chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2336, đại náo khu vực. Đã tách ra không ngừng, kim cương thì không tách ra, trực tiếp dùng lực kéo một cái, võ sĩ đao bắt đầu từ tên kia đông âm chiến sĩ trong tay chóc ra. Phốp, kim cương đảo ngược võ sĩ đao. Đem võ sĩ đao đao nhận cắm vào tên kia đông âm chiến sĩ lồng ngực. Giết một tên đông âm chiến sĩ. Kim cương không ngừng chút nào. Huy động võ sĩ đao hướng về người khác đánh tới. Hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Đối phương đao chém vào kim cương thân phía trên. Nhiều nhất xâm nhập 1-2 cm. Mà kim cương một đao đi qua. Trực tiếp liền đem người chặt thành hai nửa. Đảo mắt thì liền giết đối phương 5-6 người. Cái này, đây rốt cuộc là, tất cả tù binh đều bị cái này nhiệt huyết sôi trào một màn kinh ngạc đến ngây người. Quân Ngoa quân quan sắc mặt rốt cục biến, đột nhiên rút ra để ở một bên võ sĩ đao. Keng, võ sĩ đao xuất khiếu, phát ra thanh thúy đao ngâm thanh âm, là một thanh đao tốt. Sau một khắc, Quân Ngoa quân quan võ sĩ đao chính là phá không mà đến. Lấy lực phách hoa sơn chi thế bổ về phía kim cương. Kim cương giơ kiếm ngăn cản, làm một tiếng vang giòn. Kim cương thủ bên trong võ sĩ đao vậy mà ứng thanh mà đứt. Kim cương toàn thân một trận run rẩy, không nghĩ tới cái này Quân Ngoa quân quan lại là một tên cao thủ. Nhưng mà, đao cũng không có chém trúng kim cương. Mà chính là cùng một cái cũng không thế nào lớn quyền đầu đụng vào nhau. Oanh, Quân Ngoa quân quan chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ rời núi lấp biển mà đến. Sau một khắc, thân thể của hắn chính là bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún, bay ra ngoài mười mấy mét, mắt thấy là không sống được. Lúc này, Vương Đại Đông thân thể mới hiện ra. Các ngươi là... Chúng ta là Hoa Hạ thứ 90 năm đội trinh sát. Ta là đại đội trưởng nói bừa hổ. Dâu quai nón tù binh đối với hai người cúi chào. Các ngươi là quốc gia phái tới cứu chúng ta sao? Kim Cương gật gật đầu. Ta là Long Tổ thứ chiến sĩ Kim Cương. Đặc biệt đến đây cứu viện mọi người. Cũng phụ trách phá hủy nên khu vực. Quốc gia phái người tới cứu chúng ta à? Quá tốt. Nguyên lai là Long Tổ, trách không được lợi hại như vậy. Các ngươi điều tra đến cái gì không? Vương Đại Đông một bên đem mọi người còng tay xiềng chân làm gãy. Vừa nói, nơi này là Đông Âm nước một chỗ bí mật căn cứ quân sự. Đáng tiếc chúng ta không kịp phát ra tin tức, liền bị bắt, nói bừa hổ tiếc nuối nói ra. Chợt hỏi, lần này tổng bộ phái bao nhiêu người đến? Chúng ta nhất định muốn đem cái này trụ sở dưới đất phá hủy. Hai chúng ta, Kim Cương thuận miệng, nói ra, nguyên bản cao hứng trên mặt mọi người nụ cười nhất thời đọng lại. Cái gì? Thì hai người các ngươi. Hai người đừng nói phá hủy khu vực, chỉ sợ liền đem bọn hắn cứu ra ngoài đều khó có khả năng. Lúc này, tiếng cảnh báo vang lên, sau một khắc. Vô số súng ống đầy đủ đông âm chiến sĩ theo trong thông đạo lít nha lít nhít dũng mãnh tiến ra. Hắc động họng súng nhắm ngay mọi người. Chúng ta hết, đội trinh sát tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, tiến lên trước một bước, cản tại mọi người trước người. Gần, hỏa liễm kiếm khí quét ngang mà qua. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đông âm chiến sĩ đang nhấp nháy kim sắc trong ngọn lửa bị một đao cắt đứt. Vương Đại Đông quay đầu nhìn mọi người liếc một chút. Từ tốn nói, chúng ta hai cái liền đầy đủ. Chúng ta hai cái liền đầy đủ. Gì cuồng, nhưng lại có cuồng tư bản. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước bọt. Nếu như không phải dày đặc mùi máu tươi nói cho bọn hắn. Đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Đoán chừng bọn họ sẽ cảm thấy vừa mới cái kia hết thảy đều là đang nằm mơ. Ta biết phía trước có cái kho quân dụng. Chúng ta đi làm điểm súng ống đạn dược. triệt để đem nơi này phá đi. Nói bừa, hổ đột nhiên nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hắn tuy nhiên mạnh, nhưng đội trinh sát người lại là tay không tấc sắt, muốn đột phá ra ngoài là tương đối khó khăn. Lúc này tay cầm đấu kiếm, mang theo mọi người thẳng hướng kho quân dụng. Không tốt, địch nhân hướng về kho quân dụng tiến lên, lập tức đóng lại kho quân dụng đại môn, phòng ngừa đối phương phá hư kho quân dụng. Trong căn cứ đông âm binh lính rối loạn, nửa mét dày cửa bằng thép chậm rãi rơi xuống. Đây là hợp kim titan đại môn, đại pháo cũng đánh không thủng. Ta cũng không tin có người có thể xông tới. Kho quân dụng trông coi một bên ngậm si gà, một bên tự tin nói ra. Hắn lời mới vừa nói xong, một đạo cùng loại với kiếm nhận màu trắng quang nhận bắt đầu từ hợp kim titan trong cửa lớn xuyên qua. Tại quang nhận trước mặt, hợp kim titan đại môn uyển như là đậu hũ yếu ớt, bạch quang mấy lần quấy, nửa mét dày hợp kim titan đại môn liền bị cắt ra một cái động lớn. Khi thấy rõ ngoài cửa tình huống lúc, trông coi miệng bên trong xì gà đều rơi trên mặt đất. Chỉ gặp đứng ngoài cửa nhất tôn cao lớn vô cùng kim sắc chiến thần. Cái kia bạch quang lại là chiến thần kiếm trong tay. Cái này, đây là cái gì? Thiên thần sao? Trả lời hắn là kim cương một chân. Hoa, wow, tốt nhiều vũ khí. Mọi người hưng phấn xông vào kho quân dụng. Kim cương chọn lựa một cái ổ quay súng máy kháng ở trên người. Trên thân treo đầy viên đạn cùng lựu đạn. Trên lưng còn đeo một cái bazooka, trang bị đến tận răng. Về phần Vương Đại Đông, trực tiếp đẩy một ổ đại pháo. Đã chết lặng đội trinh sát mọi người lần nữa ra mặt rút rút. Đây chính là nặng mấy tấn đại pháo a, cứ như vậy bị đẩy, nên đến có bao nhiêu lực khí mới được a? Rất nhanh, trong căn cứ liền thành một chốn tu la. Vỏ đạn đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, tiếng súng, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, khắp nơi đều là ánh lửa ngút trời. Đột nhiên, chỉnh cái căn cứ kịch liệt đung đưa, động đất, kim cương bưng ổ quay súng máy, chính bắn phá hăng say, rung động mạnh mẽ truyền đến, kém chút để hắn ngã nhào trên đất. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, chỉ sợ không phải động đất. Đông âm nước tuyệt sẽ không đem căn cứ quân sự xây dựng ở địa chân đáy phía trên. Kim cương sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là đông âm nước chuẩn bị phát xạ hạch vệ tinh? Ha ha, vệ tinh lập tức liền muốn lên không? Đến lúc đó không chỉ là Hoa Hạ quốc, toàn bộ thế giới đều muốn thuộc về ta đông âm nước. Một tên đông âm chiến sĩ cười như điên. Sau một khắc, chính là bị vô số viên đạn đánh thành tổ ong vò vẽ. Các người chịu đựng, ta đi ra xem một chút. Vương Đại Đông lúc này rời đi trụ sở dưới đất, đi vào mặt ngoài, chỉ gặp một chỗ cồn cát phía trên theo vị trí trung tâm tách ra. Hạt cát tất cả đều hướng hai bên trượt xuống, chậm rãi lộ ra hỏa tiễn mũi tên. Đông âm nước quả nhiên đem hỏa tiễn giấu ở cồn cát phía dưới. Xem ra đông âm nước chuẩn bị sớm phát xạ hỏa tiễn. Vương Đại Đông như một thớt bôn mã, đạp xa vô ngân, phi tốc tiến lên, ầm ầm, cồn cát chấn động lợi hại hơn. Hỏa tiễn đã hoàn thành châm lửa, hỏa quang bụi bặm ngập trời mà lên. Giả Tự Quyết, ngay tại hỏa tiễn tức sắp rời đi bệ bắn thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục đuổi tới. Kim sắc cự nhân xuất hiện, ôm chặt lấy hỏa tiễn, không tốt, hỏa tiễn kẹp lại, gia tăng phun ra năng lượng, hỏa tiễn phía dưới lập tức phun ra đáng sợ hỏa diễm, đem bệ bắn đều cho hòa tan. Hỏng bét, Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, hoàng kim cự nhân vậy mà cũng vô pháp cản tôn tiễn lên không xu thế. Hỏa tiễn mang theo hoàng kim cự nhân chậm rãi lên không. Đó là cái gì? Phát xạ trong phòng người thông qua màn hình giám sát nhìn đến ôm lấy hỏa tiễn kim sắc cự nhân, kinh ngạc nói, đông âm hỏa tiễn lên không, lập tức liền bị rất nhiều quốc gia phát hiện.